Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 448, chương 450, thiết bị truy tìm động. Tốt, đi ăn cơm a, trời bên ngoài đã gần đen. Một nhìn thời gian cũng đã 6 giờ rưỡi. Cái kia ăn cơm đi. Khó trách hiện tại thật nhiều hài tử đều có nghiện nét. Trò chơi này chơi thời gian trôi qua là thật nhanh. Chu Dịch thu hồi điện thoại cảm thán một câu. Bất quá đích thật là chơi vui đây. Bốn người đi tiệm cơm cơm nước xong xuôi trực tiếp trở về điêu khắc cửa hàng. Tiếp tục bọn hắn ăn gà hành trình. Thẳng đến 9 điểm dự tính lấy tiệm cơm hẳn là đóng cửa. Bọn hắn mới bắt đầu chú ý tới thiết bị truy tìm. Cầu Bảo còn tại trong tiệm không nhúc nhích. Triệu Tình ca bút ký bản bên trên đồng dạng khóa lại. Cái kia thiết bị truy tìm, nhìn thoáng qua sau nói, thời khắc chú ý, vậy chúng ta trước hết tiếp tục cho lấy, chờ hắn động, hẳn là không sớm như vậy. Ba cửu tam, Chu Dịch trước bốn chữ còn chững chạc đàng hoàng. Kết quả phía sau liền đem ăn gà thuật ngữ nói ra. Phốc tương đương Chu đội, ngươi đây là bên trong ăn gà độc, lập tức liền muốn thành là nghiện nét trung niên. Ba người đều nhịn cười không được, nghĩ không ra bình thường nghiêm túc như vậy Chu Dịch đều bị bọn hắn mang lệch quỹ nói. Chu Dịch cười cười xấu hổ, còn không phải trách các ngươi, đem ta đưa vào ăn gà hố, tới, tiếp tục, hẳn là còn sớm, ba vị trí đầu vụ giết người hắn đều là đến 11 khoảng 2 giờ mới động thủ. Lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Chu Tả im lặng, tuần này dễ đã nặng như vậy mê a. Nhưng hắn nói cũng đúng, đối phương trộm ra thói quen bình thường đều lại theo cái thói quen này đến gây án. Với lại coi như hắn thời gian thay đổi cũng không cần gấp. Bọn hắn là muốn bắt chuột phía sau người khống chế, mà không phải tại chỗ bắt lấy chuột, cho nên tiếp tục chơi game cũng không có ảnh hưởng gì. Thỉnh thoảng chú ý một tí là được. Đúng, Chu Tà, Tô Anh đây, làm sao không thấy được người nàng? Cao Lan cùng Tô Anh quan hệ vẫn tương đối tốt. Hôm nay thế mà không thấy được Tô Anh. Nàng hỏi tới Chu Tà. Chu Tà nhíu nhíu mày. Tô Anh việc này, thật khó mà nói. Nàng muốn về nhà ở vài ngày. Nơi này dù sao không phải nhà nàng. Có thể là nhớ nhà a. Cao Lan nghi ngờ mắt nhìn Chu Tà. Nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Êm đẹp, làm sao về nhà ở? Chu Tà không nghĩ nhắc lại, phất phất tay chuyển hướng chủ đề. Ngươi cùng nàng rất nói chuyện rất là hợp ý. Chính ngươi hỏi nàng a, chuẩn bị a, lại đến hai ván đoán chừng tên kia liền nên động thủ. Mở a, Cao Lan nhìn ra Chu Tà tâm tình bên trên biến hóa, cũng không hỏi thêm nữa. Trong lòng suy nghĩ, được rồi, ngày mai cuối tuần, ước Tô Anh đi ra nói chuyện a. Kết quả bọn hắn đều không nghĩ tới. Khi bọn hắn ván đầu tiên vừa mới kết thúc, đang chuẩn bị sắp xếp ván thứ hai thời điểm. Triệu Tình ca máy tính cùng Chu Tà điện thoại đồng thời vang lên. Mục tiêu, động, bốn người sắc mặt nghiêm nghị thu hồi điện thoại. Xuất phát, bốn người đồng thời lên Chu Dịch xe. Lần theo thiết bị truy tìm tại Triệu Tình ca bút ký bản bên trên điểm đuổi theo. Bọn hắn còn đặc biệt hãm lại tốc độ. Chuột tốc độ nào có xe nhanh. Không có nghĩ tới tên này thế mà sửa lại thói quen sớm động thủ. Chu Dịch vừa lái xe một bên nói. Không có ảnh hưởng gì. Chỉ có thể nói rõ hắn đối ta chuyện này Cẩu Bảo rất chờ mong doài. Cùng Cao Lan ngồi tại chỗ. Ngồi phía sau Chu Tà nghĩ lại liền biết nguyên nhân. Ngồi ở bên cạnh Cao Lan có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cười nói. Không biết hắn nhìn thấy ngươi cái kia giả Cẩu Bảo về sau sẽ là phản ứng gì. Kỳ thật hôm nay nàng cũng không cần đến. Chu Dịch bọn hắn chỉ là tiến hành một lần bắt hành động. Nàng biết pháp y đi theo đồng thời không có ích lợi gì. Lúc này nghĩ đến đợi lại khả năng sẽ có chuột, nàng có chút hối hận, lúng túng nói, kia đợi lại ta liền không tiến vào a. Ta sợ chuột. Chu Dịch gật gật đầu. Cao Lan, ngươi vốn là không cần đi vào, ngươi tải cũng trong xe chờ lấy là được rồi. Cao Lan cảm kích nhìn Chu Dịch một chút. Tốt, không có ý tứ. Chu Tà cảm giác được Cao Lan vẫn còn có chút khẩn trương, duỗi tay nắm chặt Cao Lan tay nhỏ. Ngươi liền trong xe đợi tốt, bắt người ba người chúng ta người là đủ rồi. Cao Lan khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chỗ nào còn nhớ rõ sợ hãi. Còn tốt chỗ ngồi phía sau tương đối tối, Chu Dịch cùng Triệu Tình ca đều không nhìn thấy. Cái kia tương đương Chu đội, ta có thể hay không cũng đợi ở trong xe a? Ta cũng sợ chuột a. Lúc này tay lái phụ Triệu Tình ca cũng yếu ớt mở miệng. Chu Tà thiếu một chút cười ra tiếng, mới quen Triệu Tình ca thời điểm như vậy chua ngoa, kết quả thế mà cũng sợ chuột. Hắn chợt nhớ tới ngay cả Cao Lan cái này pháp y đều sợ hãi. Tựa hồ Triệu Tình ca sợ hãi cũng có thể thông cảm được a. Tựa hồ cái này sợ chuột thật đúng là nữ hài tử bệnh chung. Kia bụi không lưu thu, bẩn thỉu, lông xù, thường xuyên tại trong đường cống ngầm ghé qua sinh vật, hoàn toàn chính xác rất làm người buồn nôn. Nhìn ngươi cái này tiền đồ. Được thôi, ngươi cũng chờ ở bên ngoài lấy, giữ liên lạc, nếu như phát hiện có người chạy trốn, ngươi lập tức cùng ta báo nói, được hay không? Chu Dịch mặt đều đen. Cao Lan là những ngành khác hắn không tiện nói cái gì, nhưng Triệu Tình ta là lính của mình a. Lính của mình thế mà còn sợ chuột, thật mất mặt. Không, năm, tốt, Chu đội, thiết bị truy tìm dừng lại. Ngay tại trước mặt kia tòa nhà dân cư, Chu Tà cùng Chu Dịch nhãn tình sáng lên, liên hệ Tiểu Lý bọn hắn, hiện tại lập tức tới ngay vây lại cái này tòa nhà. Chu Dịch tự nhiên sẽ không thật chỉ dựa vào bốn người. Tiến lâu hắn cùng Chu Tà là đủ rồi, nhưng là vì phòng ngừa nghi phạm chạy trốn, hắn một mực để Tiểu Lý bọn hắn tại cục thành phố chờ. Không có minh xác địa điểm cũng không cách nào hành động, cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy. Két tương đương, theo một trận tiếng thắng xe chói tai xe đứng tại kia tòa nhà dân cư ngoài trăm thước ngõ. Miệng, đây là vì phòng ngừa bị phát hiện. Chu Tà cùng Chu Dịch đồng thời xuống xe hướng dân cư sờ soạng quá khứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.